Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chút bực bội, trái lại còn rất dịu dàng khi nói với cả ông Thái. Tôi xin lỗi ông và hai con. Bấy lâu nay tôi đã có lỗi. Tôi đã đối xử không phải, thậm chí còn có ý đồ xấu nữa. Nay trước mặt ông cũng như cùng với cả hai con, tôi dập đầu tạ lỗi. Tôi hứa từ nay không xía vào chuyện của nhà ông và của Xuân, Hương. Muốn bảo điều gì tôi sẽ xin nghe hết. Nếu ông và hai con không cho ở, thì tôi xin phép dọn về bên nhà. Mụ ta nói xong thì quỳ ngay trước mặt ba cha con, rồi làm cho họ ngạc nhiên quá đỗi. Xuân vốn chân chất, cô đã lên tiếng ngay. Dì làm gì quá đáng vậy? Đứng dậy đi, đừng có để tụi con tổn thọ chứ. Nhưng Út Hương thì vẫn chưa tin, cô châm chọc. Chắc là bà ấy nằm mơ thấy điều gì đó, hay là uống lộn thuốc của ông thầy Tàu rồi ấy. Ông Thái nhẹ nhàng chen vô. Đừng vậy, con, bà đã biết lỗi rồi thì thôi, chẳng truy cứu làm gì nữa. Bây giờ ý của các con như thế nào, để bà ở lại hay là... Út Hương nói ngay. Không ai có quyền ở trong nhà này hết, ngoài chúng tôi. Giọng của mụ Tâm thì vẫn từ tốn. Tôi cũng không có dám đòi hỏi gì, tôi sẽ đi khỏi ngay. Nhưng trước khi đi, tôi xin có một ơn huệ cuối cùng. Dì muốn làm gì? Tôi xin ông và hai con cho tôi làm mâm cơm cúng chị lớn. Ông Thái ngạc nhiên. Bà nói cúng ai? Dạ, chị Kim Thoa. Không tin vào đôi tai của mình, ông Thái đã hỏi lại. Cái gì? Bà nói đúng như vậy à? Mụ ta rất chân thật. Tôi nói ra bằng cả tấm lòng. Chỉ vì tối qua tôi nằm mơ thấy chị ấy về nói là mình bị lạnh và đói. Tôi cũng đã có hứa với cả chị. Xuân quá tò mò nên đã hỏi dồn dập. Dì nói má con về. Má con về gặp dì sao? Mụ Tâm giấu không kể chuyện ngoài nghĩa địa, chỉ có nói thêm. Đây là tấm lòng của tôi. Tôi nghĩ chắc ông cũng không có hẹp hòi, bởi ngay chiều nay là tôi về bên nhà rồi. Út Hương đã bắt đầu chú ý đến cái thái độ có vẻ thành khẩn của mụ. Cô chợt nhớ lại cái chuyện hôm ở nghĩa địa nên đã thầm nghĩ. Đúng là má đã hiền linh rồi. Có thể là má đã làm cho mụ ta hối cải. Tuy nghĩ vậy, nhưng trong nhất thời thì Hương cũng chưa thể làm lành được với cả mụ đàn bà mà từ bao giờ cô đã có nhiều ác cảm. Hương đã bỏ đi về phòng riêng. Bữa tiệc lớn đã được tổ chức, khách mời được biết đây là lễ cúng vong cho bà Bảy Thoa, vợ của chủ trại ghe Thái Bình. Bàn lễ được đặt ngay tại trước sân rộng, gia dự chỉ có ông Thái và Xuân. Còn Út Hương thì đã kêu mệt mỏi, không ra. Chỉ có Xuân là biết em mình không ra lễ nhưng vẫn đốt nhang rồi cầu khấn mẹ ở trong phòng. Chẳng hiểu là ai dạy cho, mụ Tâm đã bày lễ vật và nghi thức thật là chu đáo và đúng bài bản. Khi khách khứa cũng đã đông đủ, ăn mặc nguyên một bộ đồ trắng, tóc xõa dài, ngồi ở giữa sân khấn to. Hôm nay trước vong linh của người đã khuất, chị Ngô Thị Kim Thoa, tôi là tội đồ Lê Thị Tâm. Xin dập đầu tạ tội những gì đã gây ra cho chị từ bữa nay. Tôi xin trả lại chị số dư tư trang, tài sản mà lâu nay đã bằng thủ đoạn của Hồ Ly. Tôi đã moi được từ ông Thái. Đây là hiện vật, hiện kim. Tôi xin được đưa ra trước đây, trước mọi người. Mụ ta đặt ngay một túi vải khá lớn mà ai cũng hiểu trong đó là tiền cũng như là vàng bạc. Xuân quay sang cha rồi hỏi khẽ. Của cải nhiều vậy à ba? Ông Thái thì ngập ngừng. Đó là cái mà... Chợt có giọng của ai đó từ phía đằng sau. Đó là của cải của một người đàn ông đã phản bội vợ của mình đem đi cho người khác. Cũng may là nó còn trở về được đấy. Quay lại thì thấy một người phụ nữ che kín mặt bằng chiếc khăn trùm đầu màu trắng. Ông Thái ngạc nhiên định hỏi thì Xuân đã hỏi trước. Bà là ai? Mà hình như những lần trước bà đã mang cơm cho chúng tôi ăn thì phải. Lúc ấy Út Hương cũng vừa chạy ra. Cô kêu lên. Đúng rồi, bà này vừa vào trong phòng của em đưa cho cái này này. Hương đưa cho cha mình bó nhang và bảo. Bà này bảo là ba phải đốt nhang kêu khấn và thề thì ba mới thoát khỏi vòng cương tỏa của mụ Tâm. Bà làm ngay đi. Ông Thái hỏi. Nhưng mà bà là ai? Người phụ nữ từ từ mở vuông khăn ra để lộ khuôn mặt quen thuộc. Vừa trông thấy thì ông Thái đã kêu lên. Tử Thắm! Hương và Xuân cũng đã nói lớn. Bà này là dòng họ thân nhân của mụ Tâm cơ mà. Người phụ nữ bỗng nghiêm giọng, nếu không có tôi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net